Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 56 Tam Hoa Tụ Đỉnh, góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero. Lúc trước Diệp Vô Trần một chiêu lôi động cửu thiên, mặc dù đánh bại Trần Dũng, nhưng là cũng không có giết hắn, dù sao Lôi Cực Tông quy củ quy định đệ tử ở giữa luận bàn, không thể hạ sát thủ trừ phi lên Sơn Hà Lôi Đài ký giấy sinh tử. Ất nhanh, Trần gia chúng đệ tử liền tới đến Diệp Vô Trần trước mặt hai người. Trần Bách Nhất, Mộc Lâm Sâm ánh mắt rơi vào đầu đệ tử thân hình cao lớn, trên mặt có một đầu vết sẹo kia trên thân. Trần Bách Nhất, Lôi Cực Tông đệ tử ngoại môn Sơn Hà bảng đệ nhất. Trần Bách Nhất nghe được Mộc Lâm Sâm mở miệng, sợ hãi đối với Mộc Lâm Sâm ôm quyền hành lễ. Mộc sư huynh, Mộc Lâm Sâm mặc dù là vừa mới tiến Lôi Cực Tông đệ tử, nhưng là Mộc Lâm Sâm khảo hạch lúc triển lộ là thần thông thập trọng thực lực. Trần Bách Nhất mặc dù là ngoại môn Sơn Hà bảng thứ nhất, nhưng là cũng không dám ở trước mặt Mộc Lâm Sâm làm càn. Các người muốn làm gì? Mộc Lâm Sâm sầm mặt lại quát. Còn không lui xuống, Diệp Vô Trần lại là giơ tay lên một cái, đánh gãy Mộc Lâm Sâm, sau đó nhìn Trần Bách Nhất. Chuyện gì? Hắn biết Mộc Lâm Sâm là muốn thay hắn xuất thủ. Bất quá Trần gia sự tình từ đầu đến cuối phải giải quyết, tránh được lần này, không tránh được lần sau. Trần Bách Nhất nhìn Mộc Lâm Sâm một chút, sau đó mắt lộ hung quang mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Sau 3 tháng, chính là Lôi Cực Tông ngoại môn mỗi năm một lần Sơn Hà bảng xếp hạng, ngươi có dám hay không cùng ta trên Sơn Hà Lôi Đài tử chiến? Tử chiến, sinh tử chi chiến, có thể, Diệp Vô Trần nói ra. Sau 3 tháng, trên Sơn Hà Lôi Đài gặp, Trần Bách Nhất, Trần Dũng bọn người thấy một lần Diệp Vô Trần không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, không khỏi khẽ giật mình, lúc đầu, bọn hắn trước khi đến, còn nghĩ qua Diệp Vô Trần sẽ cự tuyệt. Trần Bách Nhất nghi ngờ nhìn Diệp Vô Trần một chút, xác nhận Diệp Vô Trần là thật ứng chiến về sau, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi mới linh thể thất trọng cảnh giới, ta cũng không khinh ngươi, đến lúc đó sẽ để cho ngươi 10 chiêu. Nói xong, cùng Trần Dũng bọn người trùng trùng điệp điệp rời đi. Mộc Lâm Sâm nhướng mày, đối với Diệp Vô Trần nói. Ngươi không phải là đối thủ của Trần Bách Nhất, coi như Diệp Vô Trần lôi động cửu thiên là viên mãn phía trên cũng không thể nào là Trần Bách Nhất đối thủ. Diệp Vô Trần mặc dù đánh bại Trần Dũng, nhưng là Trần Bách Nhất như thế nào Trần Dũng có thể so? Trần Bách Nhất là Lôi Cực Tông ngoại môn Sơn Hà bảng liên tục 2 năm thứ nhất, nó chiến lực viễn siêu cùng cảnh giới linh thể thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Một cái Trần Bách Nhất mà thôi, Diệp Vô Trần không có để ý tiếp tục hướng dưới núi đi đến. Tiến vào Lôi Thành về sau, gặp Mộc Lâm Sâm còn đi theo, Diệp Vô Trần dừng bước lại. Ngươi không quay về tu luyện, Mộc Lâm Sâm cười nói. Ngươi liền không có ý định tạ ơn một chút ta, mời ta đến chỗ ở của ngươi ngồi một chút uống mấy chén trà, để cho ta giải giải khát. Lần sau đi, Diệp Vô Trần lại là cũng không quay đầu lại, ta còn muốn tu luyện. Thật sự là hắn muốn tu luyện, hắn được lôi chi nguyên lực tự nhiên muốn nắm chặt luyện hóa. Mà lại, hắn phủ đệ, bố trí có ngũ hành tụ linh trận, Mộc Lâm Sâm hiện tại còn không thích hợp đến hắn phủ đệ đi. Góc truyện audio.com, Mộc Lâm Sâm ngạc nhiên, nhìn xem Diệp Vô Trần đi xa thân ảnh, lắc đầu cười một tiếng, tại Vạn Kiếm Quốc có bao nhiêu gia tộc cao thủ muốn cung thỉnh hắn đến đối phương trong phủ ngồi một chút, hiện tại ngược lại tốt, hắn tự động mở miệng, người ta còn không chào đón. Mộc Lâm Sâm đành phải quay người mà trở về. Diệp Vô Trần trở lại phủ đệ về sau, liền vào phòng, vận chuyển Thủy Long Quyết luyện hóa đan điền lôi chi nguyên lực. Lôi chi nguyên lực này, liền xem như nguyên đan cảnh giới cao thủ đạt được cũng là được ích lợi vô cùng, tự nhiên là đồ tốt. Diệp Vô Trần nếu có thể luyện hóa lôi chi nguyên lực này, không chỉ có thể đem thể nội chỗ sâu nhất tạp chất lần nữa thanh trừ đi ra, mà lại tất nhiên có thể đem còn lại địa hoa thiên hoa hoàn toàn ngưng tụ ra, thậm chí có hy vọng kích hoạt cái thứ nhất khí luân. Lôi chi nguyên lực này, xa xa không phải xích hà đan loại trung phẩm linh đan này có thể so sánh. Tại Diệp Vô Trần Thủy Long Quyết vận chuyển dưới, lôi chi nguyên lực năng lượng như cuồn cuộn thiên hà từ trong đan điền bừng lên, hắn kỳ kinh bát mạch trong nháy mắt liền bị tràn ngập. Diệp Vô Trần tám mạch là cùng cảnh giới cao thủ 4 lần cỡ nào cứng cỏi. Nhưng là tại lôi chi nguyên lực này tràn ngập dưới, vậy mà lần nữa có kịch liệt xé cảm giác đau. Diệp Vô Trần toàn lực vận chuyển Thủy Long Quyết một lần lại một lần mở rộng kinh mạch, đồng thời lần nữa áp xúc nội lực để kinh mạch cùng trong đan điền nội lực trở nên càng thêm tinh thuần. Ngay tại Diệp Vô Trần luyện hóa lôi chi nguyên lực lúc, hắn đan điền rất ít có động tĩnh, Vạn Diệt Vương đỉnh đột nhiên phát ra quang mang, vậy mà cũng tại thôn phệ lôi chi nguyên lực. Diệp Vô Trần thấy thế, dưới sự bất đắc dĩ đành phải tăng tốc vận chuyển Thủy Long Quyết cùng Vạn Diệt Vương đỉnh tranh đoạt lôi chi nguyên lực. Theo lôi chi nguyên lực không ngừng bị Diệp Vô Trần luyện hóa, Diệp Vô Trần đỉnh đầu nguyên bản như ẩn như hiện cực không ổn định địa hoa bắt đầu dần dần rõ ràng cùng ổn định. 2 ngày 2 đêm, địa hoa rốt cục hoàn toàn ngưng tụ. Khi địa hoa ngưng tụ không đến bao lâu, địa hoa bên cạnh thiên hoa bắt đầu xuất hiện, lúc mới bắt đầu thiên hoa cùng nhân hoa, địa hoa một dạng, chập chờn phiêu động, như trong lửa ánh nến, cực không ổn định, nhưng là theo thời gian chuyển rời, thiên hoa càng ngày càng ngưng thực cuối cùng hoàn toàn ổn định lại. Nhân hoa, địa hoa, thiên hoa tề tụ, tam hoa rốt cục tụ đỉnh. Khi tam hoa tụ đỉnh trong nháy mắt tam hoa ở giữa tách ra từng sợi kỳ quang, cả phòng vì đó sáng lên. Mênh mông nội lực tại Diệp Vô Trần trong đan điền cùng kinh mạch gào thét không thôi. Tam hoa tụ đỉnh về sau, Diệp Vô Trần cũng không có lập tức trùng kích khí luân, mà là tiếp tục mở rộng đan điền cùng kinh mạch, đem đan điền cùng kỳ kinh bát mạch lại một lần nữa mở rộng, đạt tới cùng cảnh giới gấp 10 lần rộng về sau, mới dẫn động lôi chi nguyên lực năng lượng bắt đầu trùng kích trong khí luân đệ nhất luân, đỉnh luân. Đỉnh luân ở vào đỉnh đầu mép tóc chính là chư dương đứng đầu, là trong thất luân trọng yếu nhất một cái khí luân, một khi kích hoạt như vậy tiếp xuống lục luân kích hoạt liền dễ dàng rất nhiều. Lôi chi nguyên lực hóa thành năng lượng cuồn cuộn tràn vào trong đỉnh luân, nhưng là một ngày đi qua, vô luận lôi chi nguyên lực như thế nào quán trú, Diệp Vô Trần đỉnh luân, từ đầu đến cuối u ám không sáng, âm u đầy tử khí. Góc truyện audio chấm cơm. Người khác khí luân tựa như là phì nhiêu đại địa, nội lực quán trú phía dưới, rất nhanh liền có thể tràn ngập sinh cơ. Nhưng là Diệp Vô Trần khí luân là tử luân tựa như là sa mạc, vô luận nội lực làm sao quán trú, sa mạc đều không thể biến thành thảo nguyên, chỉ có sa mạc biến thành thảo nguyên, Diệp Vô Trần khí luân mới có thể kích hoạt. Cho nên, đây cũng là thần châu đại lục những người khí luân là tử luân kia căn bản là không có cách kích hoạt khí luân nguyên nhân. Bất quá, Diệp Vô Trần bất vi sở động, lôi chi nguyên lực tiếp tục tràn vào trong đỉnh luân. Hắn khí luân liền xem như chết héo sa mạc, nhưng là tại vô cùng vô tận năng lượng quán trú, khẳng định sẽ có tỏa ra sự sống một ngày. Người khác không cách nào kích hoạt tử luân, nhưng là, hắn có thủy long quyết. Có giữa thiên địa cấp cao nhất công pháp, nếu ngay cả chỉ là tử luân đều không thể kích hoạt, vậy thì không phải là giữa thiên địa cấp cao nhất công pháp. Khi lôi chi nguyên lực tràn vào đỉnh luân lúc từng đạo mộc long linh khí cũng tràn vào đỉnh luân. Trần Hải thu nạp thương thanh linh khí ẩn chứa mênh mông sinh cơ, nhưng là mộc long linh khí so thương thanh linh khí ẩn chứa sinh cơ càng thêm kinh người. Lại qua 7 ngày 7 đêm, lôi chi nguyên lực bị triệt để luyện hóa sạch sẽ, Diệp Vô Trần mới ngừng lại được. Cảm thụ được vẫn âm u đầy từ khí đỉnh luân, Diệp Vô Trần lắc đầu, xem ra muốn kích hoạt đỉnh luân, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn, lôi chi nguyên lực thế nhưng là ngay cả nguyên đan cảnh cường giả đều được ích lợi vô cùng đồ vật cùng mộc long linh khí cùng một chỗ quán trú 7 ngày 7 đêm, đỉnh luân vậy mà không có một chút biến hóa. Cách chương.